Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3609, cá trong chậu 5. Góc truyện audio.com. Người đăng Esacro Theater Theater Hát đang nhìn vãng sinh kính về sau, nàng liền nhập 18 tầng địa ngục bị phạt trông 18 tầng địa ngục. Nàng nhận biết một người bạn, mới biết được tại sao mình lại đi đến một bước này. Lúc đầu đã oán khí tiêu tán nguyên chủ, trên thân oán khí nháy mắt tràn ngập địa phủ, khiếp sợ tam giới. Tất cả đều muốn nói Đường Tuyết Nhi nói lên, Đường Tuyết Nhi không phải một phàm nhân, lúc đầu là thiên cung tuyết thần chi nữ. Bởi vì một lần nào đó tuyết thần có cảm ngộ, lại tiếp vào ý chỉ cần đến một nơi nào đó hạ xuống tuyết lớn. Trận này tuyết sẽ cho thế gian bách tính mang đến rất nhiều tai nạn, mùa đông này sẽ rất khó chịu. Tuyết thần cần cảm ngộ, liền để cho mình nữ nhi Đường Tuyết Nhi đi tuyết rơi. Trận này tuyết cần xuống 3 tháng lâu, còn là ngày ngày rơi tuyết lớn mới được. Đường Tuyết Nhi cầm thần khí tuyết rơi, liên tiếp giảm tuyết lớn một tháng, vốn là không giàu có nơi đó thôn dân, thời gian càng ngày càng khó qua, cơ bản tìm không thấy bất kỳ tươi mới đồ ăn. Thậm chí còn chết cóng không ít người. Liên quan tới những này, Đường Tuyết Nhi cũng không hề động cho. Mãi cho đến, nàng nhìn thấy một thiếu niên tại đất tuyết bên trong kiếm ăn vật mang về cho hắn mẫu thân, còn lại sẽ còn phân cho hàng xóm, ngày ngày như thế tay đều đào sưng. Đường Tuyết Nhi rất hiếu kỳ thiếu niên này vì sao lại cố chấp như vậy. Nàng biến thành người bình thường bộ dáng, đi xuống cùng thiếu niên gặp mặt. Một tới hai đi, nàng bị thiếu niên chấp nhất cùng thiện tâm cảm động. Thường thường nghe hắn nói, trận này tuyết nếu là tiếp tục xuống, trong thôn không biết sẽ chết đi bao nhiêu người. Thiếu niên tay đã sưng không ra bộ dáng, Đường Tuyết Nhi không đành lòng, ở phía sau tuyết rơi thời điểm, nhường, khiến cho nơi này thôn dân trốn qua một kiếp. Lúc đầu thiếu niên kia người một nhà, cũng là độ không qua một kiếp này. Đường Tuyết Nhi không chỉ có tuyết rơi nhường, còn cùng thiếu niên ở chung một chỗ thành thân. Trên trời một ngày, trên mặt đất một năm, tuyết rơi lượng không đủ, thiên đế rất nhanh phát hiện, phái người đi bắt Đường Tuyết Nhi hai người, hỏi thăm nguyên do. Đường Tuyết Nhi phạm hai cái sai lầm, đầu tiên là tự mình đồng tình phàm nhân, giảm bớt tuyết rơi lượng, thứ hai còn cùng phàm nhân thành thân, hai cái sai lầm, để thiên đế không có cách nào tha thứ. Cuối cùng, Đường Tuyết Nhi bị thiên đế biếm nhập phàm trần, chịu khổ gặp nạn, phàm là Đường Tuyết Nhi chỗ giáng sinh chi địa, đều sẽ phát sinh đủ loại thiên tai nhân họa. Đường Tuyết Nhi mỗi một đời, đều sẽ có ngàn ngàn vạn vạn người bởi vì nàng mà tao ngộ tai nạn. Cái kia phàm nhân cùng Đường Tuyết Nhi còn có nhân duyên tại thiên cung, các thần tiên đều rất phẫn nộ, cho rằng muốn cho hai người một chút nhan sắc nhìn xem. Thiên đế ra lệnh, chỉ cần hai người gặp nhau, ở chung một chỗ, liền sẽ có vô số người tai nạn mà chết, bọn hắn cũng sẽ một đời gặp trắc trở. Nếu như bọn hắn 10 thế đều có thể không sợ khó khăn, tiến tới cùng nhau, đó chính là thiên định nhân duyên, thiên cung sẽ không lại ngăn cản bọn hắn ở chung một chỗ. Có thể nói, lần này bị giáng chức nhập phàm trần luân hồi chịu khổ, Đường Tuyết Nhi cùng cái kia phàm nhân đều là cam tâm tình nguyện. Bọn hắn còn cùng thiên đế đánh cực, hai người nhất định sẽ kinh nghiệm cực khổ trở về, đến lúc đó mời tất cả thần tiên không cần lại can thiệp bọn hắn. Góc truyện audio.com. Ở đây, bọn hắn hạ phàm kinh nghiệm kiếp nạn, nguyên chủ tồn tại một thế này, chính là hai người thứ 10 đời. Chỉ cần một thế này, bọn hắn còn là không sợ chật vật đi cùng một chỗ, cuối cùng độ hóa nguyên chủ cái này tràn ngập oán khí quỷ vương, bọn hắn liền có thể đến chính quả. 18 tầng địa ngục bên trong, nguyên chủ tại nàng mới quen bằng hữu trong miệng biết được những này, tại chỗ oán khí bạo phát đi ra thành tam giới ác linh, ai cũng không có cách nào ngăn cản oán khí của nàng. Nàng hận a, rõ ràng là thần tiên chính mình phạm sai lầm, tại sao phải liên lụy bọn hắn những này nho nhỏ phàm nhân, còn để nàng cửa nát nhà tan. Sau đó, nguyên chủ oán khí trùng thiên, xông phá địa ngục, dẫn đầu vô số ác quỷ tiến đánh thiên cung, gây nên rất lớn chấn động. Chỉ bất quá, nàng cuối cùng vẫn bại. Nàng thắng không được, nàng muốn đối kháng chính là thiên cung, phía trên người tài ba quá nhiều, chỉ có thể không cam lòng mà chết. Cách chương.